Đoạn trên Tôn Kiến Xuyên nhấn mạnh anh là một thân hoàn bích, nghĩa là còn nguyên, chưa bị ABCXYZ gì. Còn Sử Nam, ở dưới lái từ hoàn bích về Trần, ý là trả một thân trong sạch này cho Trần T. Đó, cách chương.